Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1843, chương 1827, vạn tỏa thiên ma dẫn. Bạch bạch bạch, kình khí càn quấy, năng lượng ngang dọc, Sở Nam cùng Vương Tiểu Xuất hai người thân hình giữa không trung một trận nhạy bén xoay chuyển đem. Thân thể ẩn chứa kình khí cho rời đi hơn phân nửa mới rơi trên mặt đất. Mặc dù là như thế, bọn họ cũng đầy đủ lui lại mấy chục bước mới đứng vững thân hình. Tại mặt đất lưu lại một liên tục thật sâu dấu chân. Ổn định thân hình, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia tràn ngập hạt bụi. Sở Nam cùng Vương Tiểu Xuất mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ. Tay áo bỗng nhiên vung lên. Một cỗ vô hình kình gió thổi qua. Đem cái kia tràn ngập hạt bụi thổi tan. Hiển lộ ra cái kia nguy mà đứng vô ảnh hoàng bóng người tới. Vô ảnh hoàng nhìn qua tại vừa mới đụng nhau cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì. Nhưng là Sở Nam cùng Vương Tiểu Xuất bén nhạy phát giác cái kia ra hỏa dưới chân chỗ đứng mặt đất. Lập tức lại là lưu lại ngũ hành dấu chân đến. Hiển nhiên tại vừa mới đụng nhau vô ảnh hoàng mặc dù không có thụ thương. Nhưng lại tại Sở Nam cùng Vương Tiểu Xuất hai người hợp kích phía dưới bị chấn động đến lui lại năm. Bước có thừa, nhìn lấy cái kia ngũ hành dấu chân. Vương Tiểu Xuất cùng Sở Nam khuôn mặt lại là hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười. Ánh mắt nhìn chăm chú lên vô ảnh hoàng. Mang theo nồng đậm hí ngực cùng tiếng nhạo báng âm theo Vương Tiểu Xuất miệng bên trong truyền ra. Lão già kia, xem ra thực lực ngươi cũng không được tốt lắm nha. Nghe vậy, vô ảnh hoàng khuôn mặt hiện ra một tia băng lãnh nụ cười. Mắt hàn quang lấp lóe, âm lãnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đã như vậy các ngươi thử lại lần nữa ta một chiêu này đi. Theo vô ảnh hoàng lời nói hạ xuống, lực lượng cường đại tại dưới lòng bàn chân bạo phát, thôi động hắn thân thể giống như bắn ra đến giống như hỏa tiễn hướng về Vương Tiểu Xuất cùng Sở Nam. Hai người bất ngờ mà đi, một cỗ năng lượng màu xanh thẫm tại vô ảnh hoàng song trưởng chi hiện lên. Đem hắn song trưởng bao vây, làm đến hắn song trưởng nhìn qua giống như thiêu đốt ma chơi. U Minh Hoàng Tiền Trưởng, chỉ là trong nháy mắt vô ảnh hoàng liền là xuất hiện ở Vương Tiểu Xuất cùng Sở Nam trước mặt. Hắn song trưởng hung hăng đối với Vương Tiểu Xuất cùng Sở Nam ở ngực cho vỗ xuống. Đến được tốt, thấy thế. Vương Tiểu Xuất cùng Sở Nam khuôn mặt đều là hiện ra một vệt cười yếu ớt. Miệng bên trong phát ra hét lớn một tiếng. Bỗng nhiên công kích mà ra. Vương Tiểu Xuất quyền đầu trong nháy mắt bị lớp vảy màu bạc bao trùm. Một đầu ngân sắc long ảnh tại hắn quyền đầu hiện lên. Mang theo vô tận long uy theo Vương Tiểu Xuất quyền đầu hung hăng đánh tới hướng vô ảnh hoàng tay. Cầm, ngân long phá lưỡi đao quyền. Sở Nam cũng không phải là giống Vương Tiểu Xuất như vậy dùng quyền đón lấy, mà chính là vận dụng trường. Bàn tay hắn bị hắc viêm bao trùm, trong lúc mơ hồ có thể nhìn đến một đạo màu đen long ảnh lóe qua, nhanh như thiểm điện hướng về vô ảnh hoàng tay cầm vỗ tới. Ảm diệt long ảnh trường. Ầm, nháy mắt sau đó, Vương Tiểu Xuất quyền đầu, Sở Nam tay cầm cùng vô ảnh hoàng song trưởng chính là chạm vào nhau cùng một chỗ. Tràn ngập cường đại cuồng bạo lực lượng trưởng lực chính là ầm vang ở giữa bạo phát. Đáng sợ trưởng lực cùng quyền phong chính là hướng về bốn phương tám hướng ngang dọc khuếch tán ra. Tới, đông đông đông đông, có lẽ là bởi vì lực lượng đáng sợ bị Sở Nam, Vương Tiểu Xuất, vô ảnh hoàng bọn họ phát tiết tới lòng đất duyên cớ. Làm cho bốn phía mặt đất đều là âm vang ở giữa nổ bể ra đến. Giống như liên tục lựu đạn oanh tạc, nhấc lên vô số hạt bụi. Từng cái to lớn hố sâu lặng yên ở giữa hình thành. Lộ ra bắt mắt vạn phần. Bốn phía cỏ tươi cùng cây cối đều bị đáng sợ dư âm năng lượng cho chặn ngang chặt đứt. Từ không trung nhìn xuống xuống, có thể rõ ràng mà nhìn đến có một cỗ vô hình lực lượng giống như bình tĩnh mặt hồ ném phía dưới một cục đá lấy Vương Tiểu Xuất, Sở Nam, vô ảnh hoàng thân thể bọn họ vì tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc. Đập nện tại hạp cốc bốn phía vách đá, tại mặt lưu lại một đạo đều bắt mắt cùng cực vết cắt tới. Cút, trưởng lực lại bị Vương Tiểu Xuất, Sở Nam hai người cho cứng rắn hố ở. Vô Ảnh Hoàng mắt lóe ra nồng đậm hàn mang. Hắn phần eo một cái, sống lưng bãi xuống, bả vai bỗng nhiên lắc một cái. Một cỗ càng thêm cuồng bạo ám kình thì là bị hắn rót vào đến trưởng lực chi. Ầm, ngột ngạt tiếng va chạm ầm vang ở giữa vang lên. Vương Tiểu Xuất cùng Sở Nam chỗ cánh tay bỗng nhiên nổ bể ra đến. Lực lượng cường đại đem hai người bọn họ thân thể đều chấn động phải bay rớt ra ngoài. Bạch, Vô Ảnh Hoàng như bóng với hình. Thân thể tại thời khắc này trong lúc đó một phần không hai. Hóa thành hai đạo cái bóng trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Vương Tiểu Xuất cùng Sở Nam trước mặt. Lại là nhất trưởng đối với bộ ngực hắn đánh ra. Bành, thấy thế, Vương Tiểu Xuất cùng Sở Nam hai người chỉ có thể cất vào kho nắm tay nghênh. Cùng Vô Ảnh Hoàng biến thành cái bóng tay cầm chạm vào nhau cùng một chỗ. Đáng sợ trưởng lực bạo phát, chấn đến bọn hắn cánh tay run lên. Mà mượn cỗ lực lượng này, bọn họ thì là cùng Vô Ảnh Hoàng kéo dài khoảng cách. Giống, Vô Ảnh Hoàng bản thể đang muốn đối với Vương Tiểu Xuất cùng Sở Nam triển khai truy kích. Tiếng long ngâm lại là mãnh liệt vang lên. Mặt đất ầm vang ở giữa vỡ vụn. Một đầu toàn thân thiêu đốt lên hắc viêm cự long bỗng nhiên xông ra. Đối với Vô Ảnh Hoàng cắn xé mà đi. Xúc sinh, chớ có làm can. Thấy thế, Vô Ảnh Hoàng mắt hàn quang lóe lên. Miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ. Tại hắc viêm cự long theo lòng đất xông ra đối với hắn cắn xé mà đi trong nháy mắt. Hắn thả người nhảy lên, bay về phía chân trời. Sau đó bỗng nhiên thay đổi thân hình. Tay phải chi năng lượng màu xanh thẫm vờn quanh. Mượn rơi xuống uy thế cùng trọng lực hung hăng đối với cái kia hắc viêm cự đầu rồng đè xuống. Gào, oanh, răng rắc, cũng không biết Vô Ảnh Hoàng một trưởng này lực lượng là hạng gì to lớn. Nguyên bản theo lòng đất xông ra nửa người hắc viêm cự long lại bị bàn tay hắn cứ thế mà địa theo. Hồi tới lòng đất chi, phát ra từng đợt bất đắc dĩ mà phẫn nộ gào thét. Hắc viêm phá giáp, mặt trời lạn thanh hồng. Vào lúc này, Sở Nam cái kia lạnh lùng thanh âm quanh quẩn tại Vô Ảnh Hoàng bên tai. Bàn tay hắn hắc kiếm trong lúc đó bộc phát ra chướng mắt quang hoa đến. Bàng kiếm khí lớn nở rộ, mang theo vô tận kiếm khí đối với Vô Ảnh Hoàng nổi giận chém xuống. Xuất chiêu tốc độ cùng thời cơ vừa đúng, làm cho Vô Ảnh Hoàng căn bản là không có cách né tránh ra tới. Một kiếm này, Sở Nam thế nhưng là dung hợp ra giá tuyệt kỹ. Lực sát thương tăng nhiều. Đáng chết. Thấy thế, Vô Ảnh Hoàng miệng bên trong không khỏi phát ra một tiếng giận mắng. Tay phải hắn nắm chắc thành quyền. Kinh khí bạo phát, làm đến hắn quyền đầu hình thành một tầng thực chất hóa vòng phòng hộ. Quyền mang phun ra nuốt vào. Dùng hắn quyền đầu nghênh Sở Nam hắc kiếm. Đinh, nháy mắt sau đó, kim loại giao tiếp tiếng va chạm vang lên theo. Lại là Sở Nam hắc kiếm cùng Vô Ảnh Hoàng quyền đầu chạm vào nhau cùng một chỗ. Oanh xùy, tại Vô Ảnh Hoàng cho là hắn quyền đầu ngăn lại Sở Nam hắc kiếm lúc. Nóng rực hắc viêm bỗng nhiên theo kiếm nhận chi phun trào mà ra. Đối với Vô Ảnh Hoàng quét ngang mà đến. Tại hắc viêm cái kia đáng sợ nhiệt độ cao cùng ăn mòn đốt cháy phía dưới. Vô Ảnh Hoàng quyền đầu bao khỏa vòng phòng hộ trong nháy mắt vỡ vụn. Giống như vũ trang đầy đủ binh lính cởi hắn khải giáp. Hiển lộ ra hắn nhược điểm đến. Sắc bén hắc kiếm bỗng nhiên tiến đến. Nồng đậm nguy cơ làm tràn ngập tại Vô Ảnh Hoàng trái tim. Làm cho hắn sắc mặt đại biến. Hiển nhiên không nghĩ tới Sở Nam kiếm lại có thể mang cho hắn nguy hiểm. Tại hắc kiếm tiến đến trong nháy mắt, dưới chân hắn quang ảnh lưu truyền, bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, suy kéo, mặc dù là như thế, quần áo vỡ tan thanh âm vang lên theo, Sở Nam hắc kiếm giữa không trung càng là nhấc lên một đóa xương máu tới. Cái này đáng chết hỗn đản, Vô Ảnh Hoàng thân hình ở phía xa chuồn hiện ra, cho dù là tại thời khắc nguy nan hắn thi triển ra bí pháp tránh ra. Cánh tay hắn vẫn như cũ bị Sở Nam hắc kiếm gây thương tích. Lưu lại một đạo vết máu. Làm cho hắn nổi giận vạn phần. Lão già kia, chớ nóng vội sinh khí. Ăn đại gia ta một gậy. Vô Ảnh Hoàng cái kia nổi giận thanh âm vừa mới vừa vặn vang lên. Hắn bên cạnh người không gian chính là hiện ra một cái vòng xoáy. Vương Tiểu Xuất thân hình hiển lộ mà ra, mắt phải lam sắc quang mang lấp lóe, tay hộ muội tốt tại hắn ngân long chi lực quán chú phía dưới tăng vọt biến lớn. Tựa như một cái thạch trụ bị Vương Tiểu Xuất luân nơi tay hung hăng quét ngang tại Vô Ảnh Hoàng. Phần eo, hộ muội đệ nhị bổng, phong lưu đãng thiên quét. Bành, Vương Tiểu Xuất công kích tới đến thật sự là quá mức đột nhiên, khiến người ta khó lòng phòng bị. Cho dù là Vô Ảnh Hoàng cũng chưa kịp né tránh bị hộ muội tốt cho đánh. Lực lượng đáng sợ bạo phát chút xuống xông vào đến Vô Ảnh Hoàng thân thể chi tướng cả người hắn. Đánh bay ra ngoài, nện ở phía xa hạp cốc vách đá, bộc phát ra tiếng vang cực lớn. Từng đạo vết nứt giống như chi chu đồng dạng hướng về bốn phía lan tràn. Vô số đá vụn lăn xuống xuống. Bạch, Vương Tiểu Xuất cùng Sở Nam thân hình lấp lóe, vững vàng rơi ở phía xa mặt đất, ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia bị hạt bụi bao khỏa hạp cốc vách đá. Lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, tránh mau, dường như cảm nhận được cái gì. Sở Nam cùng Vương Tiểu Xuất sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Quát chói tai âm thanh theo Sở Nam miệng bên trong truyền ra. Hai người bọn họ không chút nghĩ ngợi, bỗng nhiên hướng về phía sau thối lui. Oanh xùy, bá bá bá, tại Sở Nam cùng Vương Tiểu Xuất rời đi tại chỗ trong nháy mắt. Hắn vừa mới chỗ đứng mặt đất lập tức lại là âm vang ở giữa sụp đổ ra. Hai đạo đen nhánh không khóa liền bỗng dưng theo lòng đất thoát ra. Giống như một đầu màu đen độc xà hướng về Sở Nam cùng Vương Tiểu Xuất hai người bọn họ cắn xé mà đi. Tốc độ nhanh như quang ảnh. Cho dù là Vương Tiểu Xuất cùng Sở Nam hai người sớm phát giác được nguy cơ, vẫn như cũ khó có thể đào thoát cái kia xiềng xích quấn quanh cùng tập kích. Bị tỏa liên vững vàng cho đem bọn hắn cổ chân cho khóa lại. Ào ào ào, bởi vì Vương Tiểu Xuất cùng Sở Nam hai người lui về phía sau duyên cớ, nguyên bản theo lòng đất chui ra xiềng xích tại thời khắc này lại là theo lòng đất phá đất mà lên. Bị bắn đến thẳng tắp, đen nhánh sở liệu một chỗ khác thì cùng cái kia nện vào hạp cốc vách đá chi Vô Ảnh Hoàng tương liên. Nhìn lấy cái kia bị tỏa liên quấn chặt lấy Vương Tiểu Xuất cùng Sở Nam, Vô Ảnh Hoàng khuôn mặt hiện ra một vệt khát máu nụ cười đến. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu đến, hai mắt màu máu quang hoa lấp lóe. Khát máu thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hiện tại các ngươi hai cái tiểu tử có thể lại cũng đừng hòng nổi lên cái gì bọt nước. Các ngươi chạy không thoát. Theo Vô Ảnh Hoàng lời nói hạ xuống, hắn nắm lấy xiềng xích hai tay lại là bỗng nhiên phát lực. Lực lượng cường đại âm vang ở giữa bạo phát, kéo lấy Vương Tiểu Xuất cùng Sở Nam hướng về hắn bay đi. Đáng chết, thấy thế, Vương Tiểu Xuất ánh mắt mũi nhọn lóe lên, miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng, muốn theo xiềng xích quấn chặt lấy tránh thoát, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Hừ, Sở Nam nhíu mày, mắt một đạo màu đen long ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, tay hắc kiếm bỗng nhiên huy động, mang theo sắc bén chi mũi nhọn đối với xiềng xích chém xuống. Keng! Thanh thúy va chạm vang lên theo. Hắc kiếm cùng xiềng xích màu đen chạm vào nhau ma sát ra lộng lẫy tia lửa. Nhưng là cũng không có đem xiềng xích cho chặt đứt. Vô dụng, xiềng xích này chính là từ vạn năm hắc huyền sắt kết hợp ma thần chi khí chế tạo. Không gì không phá, người kiếm là chém không đứt. Nhìn thấy Sở Nam cùng Vương Tiểu Xuất cử động, Vô Ảnh Hoàng khuôn mặt hiện ra một vệt tà ác nụ cười. Hai tay bỗng nhiên kết ấn, thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngoan ngoãn luân ta chất dinh dưỡng đi. Vạn tỏa thiên ma dẫn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.